Con rể chiến thần, chương 881, tôi có phải chiến thần Vân Lang hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Trí Đông Phương tràn đầy hy vọng, lập tức đi tới. Có điều ông ta phải thất vọng rồi. Đó đâu phải là chiến thần Vân Lang. Đám người Trí Tiềm Long vây xung quanh một người. Trong tay người đó cầm một cái hộp. Trông có vẻ rất quen thuộc nhưng lại không thể nhận ra nó quen thuộc ở điểm nào. Tiềm Long, có chuyện gì thế? Không phải bảo cháu đi đón chiến thần Vân Lang sao? Cháu mang cái gì về thế này? Trí Đông Phương không nhịn được hỏi một câu. Không phải đâu. Ông ơi, vị này không phải người bình thường. Anh ta mang đồ của chiến thần Vân Lang tới tặng đấy. Lời này của Trí Tiềm Long vừa nói ra. Sắc mặt Trí Đông Phương thay đổi ngay lập tức. Ông ta và ông tổ vội vàng bước lên nghênh đón. Chỉ cần có liên quan tới chiến thần Vân Lang thì cho dù là một con chó cũng trở nên cao quý. Cho dù bảo Trí Đông Phương quỳ xuống ông ta cũng sẽ quỳ. Thưa anh tới đưa đồ gì của chiến thần Vân Lang thế ạ? Trí Đông Phương hỏi, một thanh kiếm cổ bằng đồng. Người nọ nhan nhạt nói. Hả, kiếm cổ bằng đồng? Mọi người đều chăm chú nhìn chiếc hộp. Sau đó mới phát hiện ra đây chính là món quà lần trước nhà họ Trí tặng cho chiến thần Vân Lang. Đây đúng là một tin tức tốt. Kiếm cổ bằng đồng tới rồi. Vậy thì chứng tỏ chiến thần Vân Lang cũng tới rồi. Đến lúc đó thì Dương Hạo Quân còn là cái gì nữa chứ? Hoặc là Dương Hạo Quân ngoan ngoãn quy phục nhà họ Trí. Tận tâm tận lực cống hiến cho Trí thị. Hoặc là Dương Hạo Quân sẽ bị phế truất. Nhà họ Trí ai nấy đều vô cùng vui mừng. Không biết chiến thân bảo ngài tới đưa kiếm cổ đồng là có ý gì. Mọi người đều vô cùng tò mò. Đoán tới đoán lui. Tất nhiên là kiếm cổ đồng tượng trưng cho chiến thần Vân Lang rồi. Lát nữa chiến thần Vân Lang sẽ chính thức lộ diện. Người đàn ông đang cầm chiếc hộp không để ý tới bọn họ nữa. Nhìn xung quanh đánh giá sau đó đột nhiên đi tới phía Dương Hạo Quân. Oang! Một tín hiệu cảnh báo nguy hiểm phát ra khiến cho Trí Đông Phương và ông tổ giật mình. Cách trương,